Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3732, hạng gì ban thưởng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả như hủy diệt nữ hoàng bỏ qua bất luận người nào hành lễ. Đầu nó khói đen phân tán ra đến, lộ ra cái kia đã trúng năm, lại phong vận vẫn còn khuôn mặt. Tầm mắt như đao, nhìn thẳng tinh tuyệt cổ thần. Cùng là cổ thần cảnh, có thể chênh lệch cảnh giới quá lớn, hủy diệt nữ hoàng loại ánh mắt này. Rơi vào tinh tuyệt cổ thần trong mắt thời điểm, người sau chỉ cảm thấy trong óc nổ vang, trái tim đều muốn ngưng đập. Tất cả ngồi xuống, may mắn, thái cực cổ thần mở miệng, trong nháy mắt đem tinh tuyệt cổ thần theo loại kia kinh khủng ý cảnh ở trong kéo ra ngoài. Hắn cái trán lộ ra mồ hôi lạnh, cảm kích nhìn thái cực cổ thần liếc mắt, lúc này mới ngồi xuống. Nô tinh, ngươi nếu tới, vậy khẳng định liền có ý kiến của ngươi, nói một chút đi. Thái cực cổ thần nói, ta không có ý kiến, hủy diệt nữ hoàng vẫn như cũ là nhìn chằm chằm tinh tuyệt cổ thần. Ta chính là muốn biết, ngươi muốn cầm đồ vật gì, tới ban thưởng Tô Bát Lưu. Lời này vừa nói ra, tinh tuyệt cổ thần mí mắt hung hăng một đầu, trái tim lần nữa co quắp. Quả nhiên là nhằm vào chính mình tới, trách không được trước đó vừa xuất hiện, liền phát ra hủy diệt chi lực, nguyên lai thật chính là có ý riêng a. Trong gian phòng bầu không khí, tại lúc này quỷ dị trầm mặc xuống, thậm chí đều hạ xuống một cái điểm đóng băng. Bất luận cái gì người cũng có thể cảm giác được, có một cỗ hủy diệt khí tức, đang trong phòng bừa bãi tàn phá, tựa như lúc nào cũng khả năng bùng nổ. Ở đây đều là cổ thần, có thể ngoại trừ thái cực cổ thần bên ngoài, bất kỳ người nào đều là lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh tràn trề. Như ý cổ thần không dám nhìn hủy diệt nữ hoàng. Dứt khoát trực tiếp quay đầu đi, liền tinh tuyệt cổ thần cũng mặc kệ. Thanh quân thì hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy chính mình cái kia trắng nõn ngón tay như ngọc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nói, hủy diệt nữ hoàng lại là lên tiếng, thanh âm không lớn, lại giống như là lôi đình một dạng, rơi vào trái tim tất cả mọi người bên trong. Răng rắc, cách đó không xa, một vị chính đoan trà đi tới đỉnh phong huyền thần cảnh, bỗng nhiên hai tay run lên. Chén trà rơi xuống đất, vỡ vụn thành mấy khối. Hắn sắc mặt đại biến, vội vàng nói, là lỗi của ta, là lỗi của ta. Thu thập một chút, một lần nữa đổi một chén. Hủy diệt nữ hoàng nói, vâng vâng vâng, cái kia huyền thần cảnh tay cầm vung lên, hết thảy tung tóe trên mặt đất nước trà, cùng với vỡ vụn chén trà tất cả đều tan biến. Hắn tốc độ cao lui ra, hai chân đều đang run rẩy. Nếu có người hỏi hắn, không nguyện ý nhất phục vụ người là người nào, vậy hắn nhất định sẽ trả lời, hủy diệt nữ hoàng. Nếu có người hỏi hắn, nhất nguyện ý phục vụ người là người nào, vậy hắn cũng nhất định sẽ trả lời, hủy diệt nữ hoàng. Chúng thần điện ba vị điện chủ, thái cực cổ thần tâm tư nhất chìm, thái cổ yêu thần lâu dài bế quan, không hỏi thế sự, mà hủy diệt nữ hoàng, thì là nhất làm người thấy sợ hãi. Cho dù là nàng một cái ánh mắt, đều có thể làm cho tâm thần người rung mạnh, như muốn sụp đổ. Luận địa vị, luận lực ảnh hưởng, luận sự đáng sợ, hủy diệt nữ hoàng thuộc về đệ nhất. Nhưng mà, thái cổ yêu thần thủ đoạn tàn nhẫn, thái cực cổ thần thì là giết người trong vô hình, trái lại vị này đáng sợ nhất hủy diệt nữ hoàng, lại là theo không vô tội giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí, nàng còn có chút nhân từ. Dù cho có người không cẩn thận chọc giận tới nàng, chỉ cần không phải tội lớn ngập trời, nàng cũng không có đánh giết, nhiều nhất chẳng qua là lưu vong. Cũng chính là bởi vậy, cái kia huyền thần cảnh mới có thể trốn qua một mạng. Như ly kia trà, là bưng cho thái cực cổ thần, hắn tuyệt sẽ không bình yên vô sự. Mà nếu là thái cổ yêu thần, hắn sợ rằng sẽ chết thảm hại hơn, trong phòng trầm mặc như trước, không bao lâu. Cái kia huyền thần cảnh lại là bưng một ly trà tới, đặt ở hủy diệt nữ hoàng trước mặt. Hủy diệt nữ hoàng nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó nói. Trà này sinh tại tộc giới sơn, vốn là hỏa liệt, thích nhất thanh đạm, lần sau ít thả một chút. Vâng, cái kia huyền thần cảnh cung kính ứng tiếng, mà tinh tuyệt cổ thần cùng như ý cổ thần sắc mặt, thì là lần nữa biến hóa một thoáng. Tộc giới sơn ba chữ. Hủy diệt nữ hoàng dù chưa cắn rất nặng, có thể hiển nhiên là lời nói bên trong có lời, có ý riêng. Lúc bình thường, nàng cũng sẽ không quản trà này là từ đâu tới. Mà lại, nàng nói tới hỏa liệt cùng thanh đạm, có phải hay không đang cảnh cáo nhóm người mình khi Diễm hung hăng càn quấy, nên thu liễm một chút. Rõ ràng là đang họp, nhưng giữa sân lại là lặng ngắt như tờ. Chỉ có Hủy Diệt Nữ Hoàng tại bưng chén trà, thỉnh thoảng nhấp một miệng trà, ngoại trừ Thái Cực Cổ Thần bên ngoài, những người khác thậm chí đều không dám nhìn thẳng hắn. Nô Tinh, Thái Cực Cổ Thần bỗng nhiên cười cười, chuyện bên kia đều xử lý xong, linh thần bọn hắn, còn có Hạ Lạc, chết mất hai cái, mặt khác ta đều mang về. Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói, bá bá bá, này một cái chớp mắt, coi như là không dám nhìn thẳng, có thể phần lớn người, vẫn là đưa ánh mắt về phía Hủy Diệt Nữ Hoàng. Trong mắt của bọn hắn, đều là khiếp sợ cùng run sợ. Hủy Diệt Nữ Hoàng, đi yêu ma giới một chuyến, linh thần đám người vẫn luôn tiềm phục tại yêu ma giới bên trong, lần này yêu ma quay đầu trở lại, bọn hắn tin tức hoàn toàn không có, bản đến nhân tộc cực kỳ lo lắng, lại không có biện pháp nào. Nhưng giờ phút này, Hủy Diệt Nữ Hoàng lại là dùng như thế bình thản ngữ khí nói cho mọi người, ngoại trừ có hai người đã chết bên ngoài, mặt khác, đều bị nàng mang trở về. Đây là khí phách bực nào, đây là bực nào dũng khí, đây cũng là bực nào thực lực, muốn đi vào yêu ma giới, nhất định phải vượt ngang nhất tuyến thiên, xuyên qua thánh hải. Yêu ma nhất tộc dám không kiêng kỵ như vậy tiến công, sau lưng chắc chắn cũng có tất máu cổ yêu cùng cổ ma tồn tại, đó là tương đương với nhân tộc thất tinh, thậm chí là đỉnh phong cổ thần cảnh tồn tại. Hủy Diệt Nữ Hoàng ngay tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, tới lui tự nhiên không nói. Còn đem linh thần đám người cho mang đến trở về. Không người có thể tưởng tượng, tại đây bình thản ngữ phía dưới, nàng đến cùng đã trải qua đáng sợ đến bực nào chiến đấu. Đã có người tử vong, cái kia linh thần bọn hắn liền chắc chắn đã bị phát giác, Hủy Diệt Nữ Hoàng không có khả năng vô thanh vô tức đem bọn hắn cho mang về. Điện chủ trí thượng, chúng ta kính bái, Kim Trạch Cổ Thần cùng Đạo Liệt Cổ Thần bọn người là đứng dậy, thật sâu hướng Hủy Diệt Nữ Hoàng thi lễ một cái. Chúng thần điện người, không có cái gì lợi ích hút mắc, bọn hắn đối ba vị điện chủ đều là phi thường kính nể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ này khắc này, Hủy Diệt Nữ Hoàng trong lòng bọn họ địa vị, rõ ràng đã vượt ra khỏi Thái Cực Cổ Thần cùng Thái Cổ Yêu Thần. Ngồi xuống, Hủy Diệt Nữ Hoàng thản nhiên nói, đúng, mọi người thở sâu, trong mắt lộ ra xúc động, sau đó chậm rãi ngồi xuống lại. Linh thần bọn hắn mặc dù còn sống trở về, nhưng cũng nhận một chút thương thế, đang lúc bế quan tu dưỡng bên trong, bọn hắn những năm gần đây, cũng không phải không thu hoạch được gì, liên quan tới thượng đẳng tinh vực nơi này, yêu ma nhất tộc toàn thể lực lượng phân chia, bọn hắn có minh xác báo cáo, tất cả đều tại ký ức tinh thạch bên trong, ngày mai sẽ theo mặt khác hết thảy hiện ra đi lên. Được, Thái Cực Cổ Thần gật đầu, cái kia liền tiếp tục nói sự tình vừa rồi. Hủy Diệt Nữ Hoàng đem chén trà buông xuống, sau đó lại là nhìn về phía Tinh Tuyệt Cổ Thần. Ở đây chư vị, không hổ là nhân tộc đại năng, tranh luận một chuyện nào đó, đều có căn cứ, cũng đều có các đạo lý, bản tôn vô cùng vui mừng. Như là đã ra kết quả, vậy liền xác định một thoáng, đến cùng nên như thế nào ban thưởng đi. Tinh Tuyệt Cổ Thần, việc này là ngươi nói ra, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đến cùng cái kia lấy cái gì tới ban thưởng Tô Bát Lưu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.